Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, 319, chương 319 Hậu Cung Sủng Phi, chính mình mỗi ngày ở vài cái lão sư nơi đó bôn đi. Khó được thu cái học sinh, tiểu hoàng đế giáo phi thường nghiêm túc, mã bộ muốn ngồi xổm vững chắc, mông xuống chút nữa, còn có nắm tay. Nắm tay muốn siết chặt, cánh tay muốn duỗi thẳng, thật sâu hô hấp một hơi, dồn khí đan điền sau đó vững vàng dùng sức huy quyền. Tiểu gia hỏa này nói lên còn một bộ có bài bản hẳn hoi. Minh ca phi thường chi có kiên nhẫn, giống cái ngoan ngoãn tiến tới đệ tử tốt, tiểu hoàng đế nói như thế nào liền như thế nào, học một buổi trưa còn cùng vị này tiểu lão sư luận bàn một chút. Nàng cái này học sinh tự nhiên là so bất quá lão sư. Bất quá nàng rất là không phục nói. Chờ ta ngày mai khẳng định sẽ so ngươi lợi hại. Ha ha ha ha ha. Tiểu hoàng đế khoanh tay mà đứng. Dạy ra một học sinh. Nháy mắt làm hắn có loại khai sơn lập phái tổ sư ra cảm giác nha. Hắn giống cái đại nhân giống nhau cười to vài tiếng trưởng bối vui mừng miệng lưỡi. Làm tốt lắm, có chi khí, kỳ thật tiểu hoàng đế thật đúng là sợ chính mình bị Minh ca cấp phản siêu đi. Hắn buổi tối lại đi nhiều luyện hai cái canh giờ quyền cước. Này cũng liền dẫn tới hoàng thái hậu cùng hắn thân tử hỗ động chi gian giảm bớt, chờ mãi. Chờ không tới tiểu hoàng đế, biết được tiểu hoàng đế đi Minh ca nơi đó, thả còn đãi một buổi trưa thời gian. Hoàng thái hậu khí đem cấp tiểu hoàng đế bị điểm tâm thức ăn tất cả đều tạp tới rồi trên mặt đất. Tới rồi buổi tối tiểu hoàng đế chậm một canh giờ lại đây. Đều bỏ lỡ dùng bữa canh giờ. Hoàng thái hậu trong lòng có khí. Cũng không có ngày thường tươi cười hiền từ. Lạnh mặt hỏi tiểu hoàng đế. Như thế nào như vậy vãn mới lại đây? Ai ra sẽ chờ ngươi đến dùng bữa? Đều đợi một canh giờ. A, chấm có chút việc xử lý, làm tiểu vinh tử cùng tới cùng mẫu hậu nói đừng chờ chấm. Tiểu vinh tử không có tới Vĩnh Ninh cung sao? Thấy tiểu hoàng đế quay đầu liền phải kêu tiểu vinh tử vấn tội. Hoàng thái hậu mặt rốt cuộc banh không được, nàng vẻ mặt thất vọng thương tâm nhìn cái này thế nhưng đối nàng học xong nói dối nhi tử. Nàng giờ khắc này đáy lòng thật sự là sợ hãi khó chịu không được. Nàng cảm thấy chính mình lại không nắm chặt đứa con trai này. Nhi tử liền sẽ ly chính mình càng ngày càng xa. Tiểu vinh tử kia hài tử đã tới. Ai ra cùng ngươi cùng nhau dùng bữa thói quen. Không có ngươi ở. Ai ra một người cô đơn quạnh quẽ. Ăn không vô. Tiểu hoàng đế chỉ cho rằng hoàng thái hậu bởi vì hắn tới trễ một hồi mới thương tâm. Khổ sở đâu. Hắn cười nói. Ngày sau nhi tử càng ngày càng vội, mẫu hậu tổng không thể vẫn luôn đói bụng nha, nên ăn vẫn là đến ăn, nếu là cảm thấy một người quạnh quẽ, có thể cho quý mama các nàng mấy cái cùng mẫu hậu cùng nhau dùng bữa, nghe lời này. Hoàng thái hậu tâm liền càng ngày càng lạnh, nàng này một chút đã rõ ràng cảm giác được, đứa con trai này lập tức muốn thoát ly nàng lòng bàn tay. Đây là trên người nàng rơi xuống thịt, nàng hoài hắn thời điểm nhắc nhở điếu gan, sinh hạ khi lo lắng hãi hùng, tổng sợ hãi có người sẽ hại hắn, thật vất vả cực cực khổ khổ ngao đến bây giờ. Mắt nhìn nhi tử lập tức liền phải cầm quyền, lập tức là có thể tiền đồ, nhưng nàng lại thành cái dư thừa người, hậu cung cầm quyền việc bị cái kia tiện nhân đoạt đi không nói. Ngay cả nhi tử cũng muốn bị kia tiện nhân đoạt đi rồi, nàng dựa vào cái gì đoạt chính mình cực cực. Khổ khổ nuôi lớn nhi tử, dựa vào cái gì đoạt chính mình lập tức muốn trưởng thành trái cây. Quý mama hiện giờ bởi vì con gái nuôi sự sứt đầu mẻ chán. Nơi nào có tâm tư đậu ai ra vui vẻ. Thấy tiểu hoàng đế thế nhưng không có theo lời nói dò hỏi. Cố nén trong lòng ủy khuất, phẫn nộ. Hoàng thái hậu thật dài thở dài nói. liền bởi vì là Quý ma ma con gái nuôi, mà Quý ma ma là ai ra người. Nữ nhân kia thế nhưng muốn đem Quý ma ma con gái nuôi lộng tiến bảo trong phòng đi. Bệ hạ, nàng đây là muốn đem hậu cung người đều đổi thành nàng phó gia người sao? Này Giang Sơn chính là bệ hạ Giang Sơn a. Ô ô ô, ai ra như thế nào liền vì bệ hạ tuyển như vậy một cái hoàng hậu? Ai ra thật sự không nói gì đi gặp Thẩm gia liệt tổ liệt tông a. Mẫu hậu, không phải ngài tưởng như vậy. Chấm đi tìm hoàng hậu. Cái kia Quý ma ma con gái nuôi nàng ở ngự thiện phòng tham thượng khấu hà. Tư nuốt rất nhiều đồ vật. Vài thứ kia nhưng đều là từ quốc khố đi ra ngoài đâu. Hắn mỗi ngày thượng triều. Mỗi ngày nghe những cái đó các đại thần kêu quốc khố hư không. Kêu nghèo. Từ nữ nhân kia vì hắn phổ cập khoa học một phen. Hắn mới biết được. Chính mình quốc khố vì cái gì như vậy hư không như vậy nghèo. Chính là bởi vì này đó nhìn như không chớp mắt tiểu nhân vật từng cái giống sâu mọt giống nhau gặm. Hắn quốc khố, ngươi chẳng lẽ cảm thấy Quý ma ma con gái nuôi là ai ra sai sự không thành? Hoàng Thái Hậu trừng mắt tiểu hoàng đế, khí môi đều đang run rẩy, người đều sẽ phạm sai lầm. Quý ma ma con gái nuôi nhất thời lòng tham phạm điểm sai có thể có cái gì? Cho nàng cái giáo huấn, nàng nhớ kỹ lần sau liền sẽ không tái phạm. Hiện giờ liền nửa điểm cơ hội không cho nàng. Này rõ ràng chính là tìm lấy cớ đem người cấp lộng đâu. Đánh chó còn muốn xem chủ nhân. Phó gia kia nữ nhân như vậy sai rõ ràng chính là ở lạc ai ra mặt. Ngươi là hoàng đế. Ngươi là ai ra cực cực khổ khổ kéo rút đại nhi tử nha. Ngươi như thế nào có thể hướng về nàng nói chuyện. Ngươi biết ai ra mấy năm nay quá nhiều không dễ dàng sao. Ngươi lời này làm ai ra nhiều thất vọng buồn lòng. Tiểu hoàng đế vùi đầu không nói. Hoàng thái hậu mỗi ngày đều sẽ không ngừng lặp lại nàng mang đại hắn có bao nhiêu không dễ dàng nói. Như vậy, hắn hiện giờ vừa nghe lời này. Liền theo bản năng phản cảm, mẫu hậu, còn không có dùng bữa, chấm bồi ngài ăn một chút gì đi, ăn cái gì, khí đều khí no rồi, hiện giờ trong cung ngoài cung, còn không biết đều nói như thế nào ai ra đâu, này đó nô tài từng cái gió chiều nào theo chiều ấy, đều không đem ai ra nói đương lời nói. Sau lưng nghị luận ai ra ở sau lưng cấp những người đó chống lưng mới làm những người đó có lá gan. Làm các loại sự đâu. Ai ra cực cực khổ khổ toàn tâm toàn ý vì ngươi xử lý này hậu cung. Phút cuối cùng lại lạc như vậy cái thanh danh. Ai ra thật là đã chết tính. Mẫu hậu cùng ngài không có quan hệ. Hoàng hậu nàng cũng nói ngài là bị người che mắt. Rốt cuộc này đó bọn nô tài đều quán sẽ xem nhan sát sắc. Ngài mỗi ngày như vậy nhiều chuyện, nơi nào có thể nhất nhất trong tầm tay bọn họ. Bọn họ phạm sai lầm cùng ngài không quan hệ. Hoàng đế kỳ thật đối hậu cung quyền quản lý cũng không có như vậy coi trọng. Có lẽ nói hắn hiện tại còn không hiểu lắm này nho nhỏ hậu cung bất quá là mấy cái nô tài cung nữ có cái gì nhưng quản. Quản lý vẫn là kiện lao tâm lao phí sự đâu. Hắn hai ngày này đi nữ nhân nơi đó. Phát giác nữ nhân hai cái vành mắt hắc hắc. Mãn nhà ở đều là các loại sổ sách. Nhìn liền đầu đài. Hiện giờ nữ nhân kia đem này đó việc vặt tiếp nhận qua đi. Vừa vặn thái hậu có thể thanh nhàn một chút. Ngồi hưởng tôn vinh thật tốt a. Cho nên dừng một chút tiểu hoàng đế lại nói. Nữ nhân kia tưởng quản. Tự làm nàng quản đi, mẫu hậu vừa vặn có thể tỉnh điểm tâm cùng các ma ma đánh đánh bài tản bộ, bớt lo. Tỉnh cái gì tâm? Hoàng Thái Hậu vẻ mặt nghẹn khuất, trừng mắt chính mình cái này hoàng đế nhi tử. Nàng cái này Thái Hậu liền 30 tuổi đều không đến. Cái này tuổi tác cùng những cái đó các ma ma có thể có nói cái gì hảo thuyết. Hậu chi hậu giác mới phát hiện. Chính mình nhi tử quá nhỏ, này hậu cung việc thế nhưng cái gì cũng không hiểu. Canh 2, phát giác các người nhắn lại chính là ta tâm linh canh gà a. gõ chữ thời điểm khóa máy tính còn không dừng dùng di động soát bình luận nhìn. Đình đều dừng không được tới. Hết chương.